Giờ đã dòng mưa anh đến chân mặt ra. Chỉ là những ngày em sẽ đổi thay. Để anh đã bớt suy nghĩ đầy ra. Yêu thương đã phải sợ bất kỳ đã. Em với người ta đang vui anh buồn. Giống như một người yêu đất phương. Em có nghĩ cho cảm giác anh không? Đi bên nhau mà sao anh thấy cô đơn. Sợ bóng cây đang. giống như một người yêu đơn phương. Em có nghĩ cho cảm giác anh không đi bên nhau mà sao anh thấy cô đơn.

trong lâu nay chẳng hề giống như một tờ giấy trắng. Hạnh phúc ôi sao mong manh, tựa như nét chữ vậy dần phai theo tháng ngày, dẫu cho ta có giữ lấy. Người nói yêu anh từ ngày để những yêu thương giờ là quá khứ. Ngày đó nếu biết hôm nay thì anh đã trôi từ, chẳng yêu em hết mình chắc nay sẽ không không khóc. Đừng nói nữa em ơi, đừng nói nữa ngàn lời em nói.

jump. Cho em, cho anh, cho cả hai. Cứ hỏi con tim mình ra quan tâm người đã xưng.